Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75 giờ khóc giờ cười. Đoàn người ở sắc trời đêm đen tới khi thuận lợi đi ra đường mòn. Đại bộ phận người đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta ở phía trước bờ sông qua đêm. Ngày mai lại lên đường đi, Hỏa Ly Nhược chỉ phía trước xuất hiện một cái trong trèo con sông. Nói, những người khác trải qua ở đường mòn chém giết, lúc này cũng thể xác và tinh thần mỏi mệt, đều hận không thể chạy nhanh nằm ngủ một giấc, tự nhiên sẽ không phản đối. Ngô Thanh Thiển tinh thần lực buông ra quét một lần bốn phía. Hơi mang tiếc nuối nói, ta tưởng mất hứng cắm một câu miệng. Nơi này cũng không thích hợp qua đêm monster, những người khác sôi nổi đem ánh mắt đầu đến trên. Người nàng, Cố Hân Đồng tò mò hỏi, vì cái gì, Ngô Thanh Thiển từ bắt đầu rèn luyện khởi liền rất thiếu để ý kiến. Nhưng là nàng mỗi lần chỉ cân nhắc tới ý kiến, đều không phải là ba hoa trích chòe, bởi vì cái kia trong sông mặt chẳng những tiềm tàng mê muội thú. Còn có không ít yêu thực. Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai. Vẻ mặt hứng thú nhìn mọi người hỏi, các ngươi còn có nghĩ nhiều lộng điểm tinh hạch, ngoặc kép, đã sắp mệt nằm liệt người nghe được nàng lời nói đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Bọn họ thật muốn không thông nữ nhân này là nơi nào tới như vậy tốt tinh lực. Cứ nhiên như vậy có thể lăn lộn, trong sông ma thú cùng yêu thực nhiều sao? Mộ Dung Thanh kinh ngạc nhìn Ngô Thanh Thiển, hắn tinh thần lực là tuyệt hảo. Chính là vừa tiếp xúc với kia con sông tầng ngoài khi lại bị một cổ vô hình lực lượng chắn trở về. Căn bản tra xét không đến hà hạ tình huống. Kia Ngô Thanh Thiển là như thế nào biết được. Mộ Dung Thanh trong lòng không thế nhưng dâng lên một loại chính mình đều cảm thấy hoang đường ý. Tưởng, hắn hoài nghi Ngô Thanh Thiển tinh thần lực căn bản là không phải trung đẳng. Mà là cùng hắn giống nhau tuyệt hảo. Thậm chí càng cao, nhiều. Hơn nữa trong sông còn có không ít am hiểu tinh thần lực công kích ma cá, Ngô Thanh Thiển tinh. Thần lực càng sâu điều tra một lần, ngay sau đó hai mắt nhịn không được tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm kia phiến con sông. Như là nhìn thấy gì bảo bối giống nhau, tinh thần lực thuộc tính tinh hạch, có lẽ đối nàng kích hoạt tinh thần dị năng chỗ hữu dụng. Ngoặc kép, những người khác thấy nàng lộ ra như vậy biểu tình giờ khóc giờ cười. Gặp được am hiểu tinh thần lực công kích ma thú, hơn nữa không ít yêu thực, quá khó đối phó, đổi thành những người khác sớm đã có rất xa chạy rất xa. Vì cái gì bọn họ sẽ cảm thấy Ngô Thanh Thiển lúc này? Đã đem đối diện trong sông ma thú cùng yêu thực làm như vật trong bàn tay. Khụ khụ, Hỏa Ly Nhược nhịn không được đánh gãy Ngô Thanh Thiển muốn tiến lên xúc động. Chúng ta đi trước nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại qua đây tìm tòi đến tột cùng đi, hắn đối trong sông ma thú cùng yêu thực tinh hạch. Cũng thực cảm thấy hứng thú, nhưng đội ngũ chung không ít người lúc này đã tinh bì lực tẫn. Nếu là miễn cưỡng chiến đi xuống, sợ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn thương vong. Hành, chúng ta đi trước bên kia nơi xa sơn động nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại đến thu hoạch chiến lợi phẩm đi, Ngô Thanh Thiển ngăn chặn kia phân ngo ngoe dục. Dịch Chiến Ý, tương đối săn sóc cười nói, nàng rốt cuộc không phải một người ra tới, làm đoàn đội chung một viên, nàng có thể lý giải Hỏa Ly Nhược cố kỵ. Hỏa Ly Nhược nghe nàng như vậy vừa nói nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Hảo, làm khen thưởng, buổi tối ta thịt nướng cho ngươi ăn, Ngô Thanh Thiển đôi mắt mị cười thành trăng non trạng. Hảo, vậy ngươi hôm nay buổi tối nhiều nướng điểm thịt khô. Ta mang ở trên đường ăn, Hỏa Ly Nhược nướng làm cho thịt khô hương vị tương đối nhai rất ngon. Thanh thúy ngon miệng, dùng để đương ăn vặt thực hảo. Chỉ tiếc thằng nhãi này phía trước làm quá ít, ngươi sẽ không sợ ăn béo. Không ai muốn, Hỏa Ly Nhược buồn cười nhìn nàng. Nữ nhân này địa phương nào đều thực hoàn mỹ. Chính là quá thích ăn uống chi dục, hắn có đôi khi đều nhịn không được sẽ hoài nghi. Nếu là có người dùng cái gì trong thiên hạ ít có hiếm lạ mỹ vị dụ dỗ. Nàng có thể hay không cái gì đều mặc kệ liền đi theo nhân ra đi. Bổn cô nương thiên sinh lệ chất nan tự khí. Vấn đề này liền không cần ngươi nhọc lòng. Hết chương.